Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết. Chỉ vì em mang thai. Anh biết. Anh biết ư? Lão già vừa mới nói cho anh biết rồi. Vậy thì anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy gì nhỉ? Thế nào? Anh cảm thấy... Anh muốn nói cho toàn bộ thế giới này biết em đã mang thai. Lại muốn cầu hôn em một lần nữa. Anh cảm thấy em là cô gái thần kỳ nhất trên đời này. Anh cảm thấy anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này. Anh cảm thấy vô cùng... Vô cùng vui mừng đó. Mỗi lần anh nói, anh lại hôn cô một cái. Cô cảm động nhìn anh cảm thấy thật sự là muốn khóc. Lời anh nói là thật sao? Thật rồi, đương nhiên chính là thật. Thần ái à, em có nguyện ý cưới anh không? Em đã cưới anh rồi mà. Cô bật cười mà rơm rớm nước mắt nói. Sai rồi, em phải nói là em đồng ý chứ. Anh lau nước mắt trên mặt cô cười mà sửa lời của cô là đúng. Vậy thì được, em đồng ý mà. Đáp lại theo yêu cầu của anh, nói xong thì cô không nhịn được mà cười thật to. Thật là đáng ghét mà, anh hại em giống như một đứa ngốc, vừa khóc lại vừa cười như vậy. Anh nghĩ đó cũng không phải là do anh làm hại, mà chắc là vì mang thai đó. Anh nói bậy nha. Cô hờn dỗi phản đối. Thôi được rồi, là anh nói bậy. Em biết là có khả năng có thể mà. Anh nghe nói phụ nữ mang thai đều tâm tình không ổn định như vậy. Khấu à? Sao thế? Em đói bụng nha. Nếu anh có thể kiếm một chút đồ ăn, em sẽ yêu anh hơn đó. Vậy thì anh lập tức đi lấy đây. Em muốn ăn gì chứ? Kem. Kem ư? Em có thể ăn được món đó sao? Vẻ mặt của anh quái dị nhìn cô. Bác sĩ nói trên nguyên tắc, em muốn ăn cái gì thì liền ăn. Còn có một số phụ nữ muốn thai muốn ăn bình thường cũng không thể ăn đó. Ông ấy nói nếu ngày mai anh rảnh, thì chúng ta sẽ đi đến đó. Ông ấy sẽ nói cho chúng ta biết những điều nên cần phải chú ý. Em thật sự có thai, có đúng không? Hình như muốn xác định chuyện này là thật, anh quỳ xuống hơi kinh sợ sờ sờ bụng dưới của cô. Ở nơi này có con của chúng ta sao? Ừ, là con của chúng ta. Cô đưa tay mình đặt lên bàn tay to của anh dịu dàng nói. Nhưng mà xem ra không giống. Sau này càng lúc càng lớn sẽ giống như là một trái banh vậy. Khấu Thiên Ngang nhìn cô cảm động lại nói tiếp lời. Anh yêu em. Vậy thì nếu em mập lên anh cũng yêu sao? Mập lên cũng vẫn yêu. Thôi được rồi. Em có thể suy nghĩ, nhưng mà đến lúc sinh thì sẽ chửi anh giống như là đầu heo đó. Cảm ơn, không có gì. Khấu Ca, anh chị thật sự phải về Đài Loan sao? Đúng nha, anh muốn cô ấy trở về nơi quen thuộc sẽ thoải mái hơn. Ông già cũng không nói gì sao? Hôm qua Bạch Vân đã nói chuyện với ông ấy cả đêm, ông ấy liền buông tha. Lợi hại như vậy sao? Vậy thì chị ấy đã nói gì chứ? Không biết nữa, cô ấy cũng không chịu nói với anh. Khấu Ca, chẳng lẽ anh chị không muốn sinh ở đây sao? Hoài kìa, sao thế? Nếu không muốn ninh thì tốt nhất trực tiếp cầu xin cô ấy đi. Em ở đây bám lấy anh cũng là vô dụng thôi. Quét dọn sạch sẽ, rửa ly chén xong xuôi, người đàn ông đem ghế lên ấp vào bàn, người phụ nữ tính toán tiền bạc xong, hai người đang tắt từng bóng đèn trong quán, lại đột nhiên cửa quán bị người ta đẩy ra. Ba, cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng gọi, tiến ra đón rồi ôm lấy một ông cụ. Ba ư? Từ khi nào thì cô lại thay đổi cách gọi rồi? Tại sao anh lại không biết chứ? Người đàn ông ngồi ngẩn ra lẩm bẩm một câu, bởi vì lo lắng cô mang thai mà té ngã, nên cũng đi theo ra cửa. Ông cụ đứng ở cửa chống ba toang hắng giọng, sắc mặt không được tự nhiên. Còn nói bà có thể đến xem. Đương nhiên là có thể chứ. Bà đi một mình sao? Mới vừa đáp xuống máy bay ạ? Cô gái mỉm cười hỏi. Hỏi xong một câu thì một ông lão khác liền đi vào trả lời ngay. Tôi đi cùng với ông chủ. Phổ Âu cũng đến nhưng mà ông ấy bị say máy bay, đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Chắc à, Phổ Âu cũng đến thật sao? Cô gái vui mừng, người đàn ông đứng bên cạnh liếc nhìn cô một cái, miệng lầu bầu nói. Rõ ràng là đem toàn bộ người trong tòa nhà. Anh còn chưa lầu bầu hết thì đã bị cô gái đạp cho một cước, lập tức tự động mà im lặng lại, lại nghe cô gái cười rồi trợn mắt nói dối. Đừng có nghe câu nói vậy, anh ấy cũng rất là vui mừng, chỉ là không biết biểu đạt như thế nào thôi. Đúng không Khấu? Anh vui mừng ư? Người đàn ông chau mày lại, đúng lúc ánh mắt của anh nhìn vào mắt ông cụ chống gậy ba tang. Thấy trong mắt ông có vẻ khổ sở, anh không đành lòng, chỉ có thể gật đầu cho có lệ. Cô gái cười hài lòng, đi đến dắt tay người đàn ông rồi hôn lên má anh. Mau đi thôi, dù sao quán cũng đóng cửa rồi. Chúng ta đến thăm Phổ Âu có được không? Anh còn có thể nói là không được sao? Người đàn ông bất đắc dĩ cười cười, rồi lập tấm bảng treo ngoài cửa thành close. Đoàn người đi ra khỏi quán, anh kéo cửa sắt xuống xoay người, lại thấy cô đứng bên cạnh mình, hai ông lão kia thì... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net